Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 12, ba tiểu quái ma danh một. Góc truyện audio.com. Hừng đông sáng hôm sau, nó bị cơn đói bụng làm cho thức giấc. Tiếng trống bụng biểu tình khiến cho nó thật sự rất bực mình. Nó biết, hôm qua trốn viện nó với hai bảo bối đang ngủ say không biết đói chết thế nào. Vì quá quá đói không thể ngủ tiếp, nó quyết định xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo và đi mua chút gì đó cho ba người ăn. Sau khi nó đi được chưa lâu thì hai tiểu bảo bối thức dậy không thấy nó đâu liền hốt hoảng. Anh, mẹ dễ thương của em đâu rồi? Không phải mẹ dễ thương bị mấy bác sĩ trong bệnh viện đó bắt rồi chứ? Vân vân, mây mây, những câu hỏi của bé Bu thật hóc búa khiến cho cậu anh trai cũng méo mặt. Bu em xem phim viễn tưởng quá. Chắc mẹ dễ thương của em đi mua đồ ăn thôi. Chúng ta từ hôm qua chưa ăn gì mà. Bé Khôn xoa đầu cô nhóc trấn an. Thế mẹ đi mua đồ ăn không bị người sói ăn thịt chứ? Không, mẹ dễ thương không thể chết, hu hu. Hoa, hoa, nhóc Khôn thật sự bó tay với cô em gái này. Không biết nên nói gì nữa. Bé thật sự không thể chịu nổi mỗi khi Bu nổi hứng hỏi những câu như là bị người sói ăn thịt hoặc là bị kẻ cướp bắt cóc. Mẹ trẻ tôi à, em có thể cho anh sống được không? Vừa dứt xong suy nghĩ, không biết là ông trời giúp bé hay là tác giả giúp thì nó đã mua đồ ăn về. Côn thầm mừng, được sống rồi, Côn Bu dậy rồi sao, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn xong chúng đến công ty ba hai nhóc. Nó bế bé Bu đến phòng tắm để cho bé vệ sinh. Thì ra mẹ đi mua đồ ăn như anh Côn nói thật. Làm Bu cứ tưởng mẹ đã bị người sói ăn thịt rồi chứ. Bu vuốt ngực giống kiểu an tâm rồi. Động tác đó khiến cho nó là bé Côn không khỏi muốn ngất trên giàn quất. Ha ha, người sai làm sao đánh lại mẹ dễ thương của Bu chứ, nhóc có trí tưởng tượng thật độc đáo. Nhanh đi, anh đói rồi, em muốn chúng ta chết khô vì đói sao? Côn méo miệng kéo em gái bé bỏng đáng yêu chết người của mình vô đánh răng rửa mặt. Đến cuối cùng thì cô nhóc mới chịu trở lại bình thường để cho trời đất có thể chan hòa mâu thân và đại ca cũng bớt méo miệng hơn vì những câu hỏi. Quá hóc búa khiến con người ta phải câm nín này của cô bé. Mẹ, tí nữa chúng ta tới công ty ba ba đại nhân chứ? Vâng, lại thêm một câu hỏi nữa từ tiểu công chúa này. Đương nhiên sẽ đến nếu có thứ đồ chơi tốt cho chúng ta chơi. Nó vừa thản nhiên ăn uống mà đáp lại. Không chán đâu, vì có rất nhiều thứ cho chúng ta chơi, hỏng thì ba ba đại nhân sẽ mua cái mới nha. Bu tiếp tục lên tiếng, chỉ vì câu nó có nhiều thứ để chơi mắt nó đã sáng lên như ngàn vì sao sáng trên vũ trụ rộng lớn vậy. Suốt bữa sáng nó với bé Bu bàn. Liệt kê hết những thứ có thể chơi trong cái công ty nhà Nam Cung, còn tiểu hoàng tử của chúng thầm cầu mong mọi đồ đạc trong công ty sẽ bình an vô sự. Ba người thật tội quá. Thôi mà kệ ăn đã. Ba ba người bảo trọng nhé. À đúng rồi, tí nữa chúng ta đi chơi một chút chứ. Trong đầu nó đột nhiên có ý kiến liền nhanh nhảu nói không kẻo nguội. Được, được, chúng ta đi đâu vậy mẹ? Khi chơi trò chơi mạo hiểm hắc hắc thật là thú vị nha. Nó cười và hưng phấn khiến hai đứa nhóc có chút rợn rợn người. Được, ăn xong chúng đi luôn, Bu cũng muốn chơi thử. Còn Côn thì sao? Con thế nào cũng được. Vậy là quyết định đã định đoạt chơi trò mạo hiểm. Trong khi đó trong lòng Côn có chút hơi bất an. Không phải bất an về bị ám sát hay gì mà là bất an không biết lỗ tai mình có bị ảnh hưởng hay không. Khi cả hai sư tử hống cùng hét một lúc, trời ơi, cứu con đi, cách chương.